Nhật ký hoa hướng dương. Chương 19:19, một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là thứ bảy, nhưng vẫn còn phải học nửa ngày. Trong giờ nghỉ, Phương Tứ lấy hết can đảm đi tìm bạn học chụp lén ngày hôm qua. Bạn học, ảnh chụp ngày hôm qua có thể gửi cho tới được không? Vị bạn học kia sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi cậu, cậu thấy hả? Tớ không có ác ý, chỉ là thấy các cậu thật đẹp đôi nên mới chụp. Phương Tứ lắc đầu, không có việc gì, vậy cậu có thể gửi cho tớ không? Đương nhiên có thể, bạn học kia lập tức móc di động ra gửi hình chụp cho cậu. Phương Tứ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng bạn học nói chuyện cũng không có như trong tưởng tượng của cậu. Ngô Tụng bắt lấy Phương Tứ vừa mới ngồi vào chỗ, ngồi xuống đi, rồi nói cho tớ biết. Tại sao cậu lại gọi anh trai mình là tiên sinh? Phương Tứ giả ngu giả ngơ. Cậu nghe lầm rồi. Cậu gọi tới tận 2 lần. Tớ cũng chẳng phải là đồ ngốc. Nói mau, thật thà sẽ được khoan dung, dối trá sẽ bị nghiêm trị. Ngô Tụng giả bộ nghiêm túc, trừng lớn hai mắt. Phương Tứ đặt ngón trỏ lên môi, làm ra động tác im tiếng, nói suỵt, cậu nói nhỏ một chút, tớ liền nói cho cậu biết. Ngô Tụng hơi gật đầu, vẻ mặt tò mò, thò lại gần, tớ muốn cậu bảo đảm không nói cho những người khác biết. Phương Tứ uy hiếp nói, nếu cậu nói cho người khác biết tớ sẽ hít le, không thèm chơi với cậu. Ngô Tụng dùng sức gật đầu, giơ lên 3 ngón tay, tớ thề, tuyệt đối sống để bụng chết mang theo, bằng không Ngô Tụng này sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế. Phương Tứ nghe được hắn thể độc như thế mới yên tâm kể hết chuyện giữa Lục Hy Cảnh và cậu cho hắn nghe. Mẹ nó, cho nên cậu vừa mới thành niên đã bị cha của cậu bán đi. Ngô Tụng khiếp sợ, gia đình hắn trước nay luôn luôn hòa thuận. Hắn không ngờ tới lại có một câu chuyện máu chó như thế hiển hiện ngay bên cạnh mình. Vậy cậu thích cái vị tiên sinh kia không? Phương Tứ lập tức đỏ hai má. Cậu gật đầu dưới ánh mắt hóng hớt của Ngô Tụng. Cậu nói xem tớ nên làm sao bây giờ? Ngô Tụng thở dài, nói, mới đầu trông người đàn ông kia có vẻ khá khó đối phó. Sao cậu lại thích loại đàn ông khó tính như thế chứ? Phương Tứ cũng buồn bã, thở dài, ôi trời, cậu cũng đừng quá nản lòng. Ít nhất thì cậu với anh ta cũng đã kết hôn rồi. Gần quan thì được ban lộc, cậu đáng yêu như vậy, nấu ăn lại ngon như thế. Trước hết cậu cứ bắt lấy dạ dày của anh ta, nói không chừng anh ta sẽ không còn muốn ly hôn với cậu nữa. Ngô Tụng cổ vũ cậu, cậu là alpha, nghe cậu, vẻ mặt Phương Tứ đầy tín nhiệm nhìn hắn. Ngô Tụng là người đầu tiên biết được tâm sự của Phương Tứ. Nói ra những lời này, cậu như được chút bầu tâm sự, tình cảm của hai người cũng bởi vì cái bí mật nho nhỏ này mà càng trở nên thân thiết hơn một chút. Những ngày tháng học tập chăm chỉ luôn trôi qua thật nhanh. Đặc trợ tiên sinh nhìn Phương Tứ từ một câu hỏi trách nhiệm phải tính toán tới tận 3 lần mới có thể xác định câu trả lời. Tiến bộ đến độ trả lời toàn bộ các câu hỏi trong đề thi trừ những câu cực kỳ khó. Tốc độ làm bài cũng nhanh hơn rất nhiều. Từ đó thành tích cũng tốt lên không ít. Đặc trợ tiên sinh vô cùng hài lòng. Sau đó còn vui vẻ dạo dực cầm bảng điểm tìm Lục Hy Cảnh tranh công. Đáng tiếc Lục Hy Cảnh lại không quá để ý đến thành tích của nhóc con. Suy cho cùng thì cũng chỉ lập một tòa nhà. Quan trọng là tâm lý nhóc con thoải mái. Cả ngày tinh thần căng thẳng, ảnh hưởng tới dạy thì phải làm sao bây giờ? Mới vừa giải quyết vấn đề về thành tích của thí sinh sắp thi đại học, đặc trợ tiên sinh lại gặp phải vấn đề làm thế nào để giảm bớt tinh thần lo âu cho thí sinh. Nếu không cậu đưa tiểu tiên sinh đi ra ngoài chơi một ngày xem sao? Đặc trợ tiên sinh đề nghị. Lục Hy Cảnh trống cằm trầm tư. Đi đâu bây giờ? Hay là có thể để cho tiểu tiên sinh về nhà ôn tập? Như vậy so với ở trong trường học sẽ thoải mái hơn một chút. Đặc trợ tiên sinh lại nói. Năm đó anh làm thế nào để thả lỏng? Lục Hy Cảnh ngước mắt nhìn về phía anh ta. Năm đó tôi được cử đi học. Đặc trợ tiên sinh ngượng ngùng cười. Thế là hai học bá đều được cử đi học đại học cùng rơi vào trầm mặc. Buổi tối, Sau khi Lục Hy Cảnh ôm Phương Tứ đang mải viết từ phía sau thì tha cậu lên giường. Hỏi, có muốn đi ra ngoài chơi không? Vẻ mặt Phương Tứ sợ hãi. Cách kỳ thi đại học chỉ còn 3 ngày. Sao có thể đi ra ngoài chơi? Tuy rằng cùng tiên sinh đi ra ngoài chơi thật sự vui vẻ mà. Hay là chỉ còn dư lại mấy ngày em về nhà ôn tập? Tôi ở nhà với em. Lục Hy Cảnh tung ra một mồi nhử thơm lừng. Tiên sinh, ngài đừng dụ dỗ em. Em phải đạt thành tích tốt trong kỳ thi lần này. Không dễ cho ngài mất mặt. Phương Tứ cười khổ, vẻ mặt chân thành nhìn Lục Hy Cảnh. Em làm bài thi kém cũng không làm mất mặt tôi. Lục Hy Cảnh nghiêm túc nói. Biết là vậy, nhưng dù sao về sau sẽ là anh đi đường quan của anh. Tôi qua cầu độc mộc của tôi. Phương Tứ cảm thấy chua xót trong lòng. Tuy rằng, cậu biết rõ Lục Hy Cảnh cũng không có ý này. Nhưng cậu không thể kìm nén bản thân suy nghĩ tới chuyện này. Phương Tứ không nói nữa. Gật đầu đại một cái rồi nói mình buồn ngủ. Lục Hy Cảnh lần đầu tiên cảm thấy một đứa trẻ quá ngoan cũng không phải chuyện tốt. Cuối cùng, Phương Tứ đều từ chối cả hai phương án. Hai hốc mắt đỏ bừng nhưng giả vờ cúi đầu chăm chỉ học tập để không ai biết. Lục Hy Cảnh hoàn toàn không còn cách nào. Đành phải phóng ra chút phơ mần để xoa dịu tinh thần cậu. Phương Tứ ăn xong một miếng trứng luộc cuối cùng thì nghe được Lục Hy Cảnh bình tĩnh nói. Ăn hết rồi. Giỏi quá. Phương Tứ. Cảm ơn ạ. Phương Tứ xấu hổ cười cười với Lục Hy Cảnh. Đi thôi. Mấy ngày nay đều là Lục Hy Cảnh tự mình đưa Phương Tứ đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi đại học. Phương Tứ gật đầu, cầm cặp sách, nhắm mắt theo đuôi theo Lục Hy Cảnh đi lên xe. Hôm nay thì môn gì? Lục Hy Cảnh vừa lái xe vừa tán gẫu với Phương Tứ để đề phòng cậu ngồi trên xe vẫn tiếp tục làm đề. Ngữ văn và toán học ạ. Trên thực tế Phương Tứ ngồi trên xe Lục Hy Cảnh xe hoàn toàn không có tâm trạng để làm bài. Ánh mắt cậu dính chặt trên đôi bàn tay hấp dẫn đang xoay vô lăng kia. Bàn tay thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, ngay cả gân xanh trên mu bàn tay cũng như là tác phẩm nghệ thuật do Thượng Đế tỉ mỉ tạo thành. Phương Tứ có thể ngắm cả ngày không chán. Tới rồi, cố gắng thi tốt. Lục Hy Cảnh vươn tay sờ sờ mái tóc bông xù của Phương Tứ. Nói thêm, em muốn viết gì thì viết. Trong nhà có tiền. Phương Tứ bị chọc cười. Ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn tiên sinh. Đi đường cẩn thận. Lục Hy Cảnh nhìn theo cho tới tận khi cậu đi vào trường học rồi mới lái xe rời đi. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Phương Tứ cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Sau khi về đến nhà, cậu lại chui vào trong vườn tưới nước bón phân cho những bông hoa đáng thương và khốn khổ của mình. Chú làm vườn nói với Phương Tứ, ông đã chăm sóc những bông hoa này rất tốt. Không cần tới một tháng nữa là có thể nở hoa rồi. Phương Tứ nhìn về phía trước với đôi mắt cực kỳ chờ mong. Rất nhanh điểm thi đã được công bố. Lục Hy Cảnh biết điểm trước cả Phương Tứ. Cậu đã làm bài thi tốt ngoài sức tưởng tượng. Có thể đỗ được vào rất nhiều trường. Lục Hy Cảnh bảo đặc trợ đặt nhà hàng. Đêm nay anh sẽ đưa cậu nhóc của mình đi liên hoan ăn mừng. Chỉ là đầu này vừa mới định đặt nhà hàng. Đầu kia Lục Hy Cảnh đã nhận được điện thoại của Phương Tứ. Phương Tứ rất ít khi gọi điện thoại cho Lục Hy Cảnh. Sợ quấy rầy đến anh. Về cơ bản, bình thường cậu đều gọi điện thoại đặc trợ tiên sinh. Để anh ta chuyển lời. Tiên sinh ạ, Phương Tứ đang thở gấp đầu dây điện thoại bên kia cứ như mèo con. Lục Hy Cảnh vừa nghe liền biết có chuyện gì. Lúc nào ngài mới trở về ạ? Phương Tứ không kìm nén được dục vọng của chính mình. Nước mắt đã sớm chảy đầy mặt. Tôi về ngay, em chờ một chút, tôi sẽ mau về tới nhà thôi. Lục Hy Cảnh một bên trấn an cậu một bên chạy về nhà. Khi anh về đến nhà thì phát hiện Phương Tứ đang ôm trong lòng chiếc áo khoác lông màu đen của mình. Trên tay còn nắm chặt chiếc khăn mùi xoa. Xem ra là chỉ có thể ở trên giường chúc mừng. Lục Hy Cảnh thở dài. Ngay sau đó đè Phương Tứ xuống dưới tùy ý làm chuyện ấy. Phương Tứ so kỳ động dục đầu tiên càng bạo dạn và càng dính người hơn. Khi bị cắm sâu vào trong còn dám lưu lại dấu răng trên người Lục Hy Cảnh. Sau đó, cậu lại ngượng ngùng liếm láp vết cắn, càng khiêu khích Lục Hy Cảnh trịch cậu sâu hơn và mạnh hơn một chút. Khi kỳ động dục kết thúc, Lục Hy Cảnh ôm lấy Phương Tứ bước vào phòng làm việc. Phương Tứ nhắm hai mắt lại, đỏ mặt nhớ lại dư vị điên cuồng mấy ngày nay. Trái tim cậu đập loạn xạ, nhưng thân thể lại cố gắng bất động, muốn có thể ở trong vòng tay Lục Hy Cảnh lâu một chút. Nếu có thể càng lâu hơn nữa thì tốt rồi. Lão Lục nhấn mạnh ba điều liên tục, ảnh hưởng dậy thì, trong nhà có tiền, giỏi quá, cách chương.